Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, ta nghĩ bảo hộ thiếu gia. Tiểu Hắc xuất hiện, nó kia thân thể gầy ốm, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Dương Vũ trên bờ vai, cười tâu toét răng một bộ hung hãn bộ dáng. Liệt Phong ngay từ đầu coi là Dương Vũ có hậu chiêu gì. Đương nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hắc cẩu về sau, nhịn không được cuồng tiếu lên. Ha ha, thật đem bản ngục trưởng giật mình kêu lên. Còn tưởng rằng có cái gì lợi hại giết đây. Không nghĩ tới triệu hoán ra như thế một con không có ích lợi gì tiểu cẩu. Thật sự là chết cười bản ngục trưởng. Chỉ tiếc, nụ cười của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống. Liền cảm nhận được trên đỉnh đầu có kinh khủng yêu khí tập quyển xuống dưới, khiến cho thân hình hắn đều khó mà động đậy được. Giờ khắc này, hắn mới chính thức địa biến sắc. Hắn chậm rãi hướng lên trên nhìn lại, chỉ gặp một đầu kim lang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn trên không. Hắn hoàn toàn không biết. Lang, Lang Vương, Liệt Phong triệt để tuyệt vọng hoảng sợ nói. Tay của hắn tự giác buông lỏng ra vạn lam hình cổ họng. Không chút suy nghĩ liền về sau rút lui. Hiện tại chỉ hận mẹ hắn cho hắn ít sinh hai cái đùi. Chỉ tiếc, lại cho hắn nhiều mấy chân. Hắn cũng chạy không thoát nhất đầu lang vương tập kích. Kia một chương đáng sợ bồn miệng đối đầu của hắn chính là cắn một cái dưới. Liệt Phong đầu liền không thấy. Chỉ còn lại một bộ không đầu thi ngã xuống bùn đất ở trong. Vạn Lam Hinh, Xấu Hầu cùng Tiểu Man bọn hắn nhìn xem một màn này cũng không khỏi run rẩy một chút. Vừa rồi không ai bị nổi Liệt Phong cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn còn có đường sống sao? Một tên khác còn không có trốn xa sát thủ bị dọa đến không rõ. Hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng lại bị Lang Vương phun ra một ngụm kim mang, trực tiếp nổ chết. Lang Vương làm xong đây hết thảy liền rơi xuống, hướng về Dương Vũ đi tới. Nói xác thực là hướng phía tiểu hắc đi đến. Đầu sói thả cực thấp, miệng bên trong phát ra kêu nhỏ, giống như là tại tranh công. Gâu gâu. Tiểu hắc ghé vào Dương Vũ trên bờ vai đáp lại kêu lên. Lang Vương địa vị Dương Vũ phía trước nói ra, mời thiếu gia đi lên, Lang Kiệt hộ tống ngươi rời đi. Cái này những người khác càng là kinh ngạc phải nói không ra nói. Tới, kia con mắt trợn thật lớn, miệng càng là mở lớn đến có thể nhét tiếp theo chỉ nắm đấm. Đây chính là nhất đầu Lang Vương a, làm sao lại trở thành Dương Vũ tọa kỵ đâu? Có như thế nhất đầu Lang Vương, thiên hạ chỗ nào không thể tung hoành lấy đi, còn ở nơi này khổ thân, não rút sao? Dương Vũ làm sao không muốn cưỡi Lang Vương liền vừa đi biết. Thế nhưng là nhà hắn người làm sao bây giờ? Hắn có thể không quan tâm trên người mình bêu danh, nhưng là không thể có lỗi với Dương gia liệt tổ liệt tông. Một ngày nào đó hắn muốn vì mình sửa lại án xử sai. Muốn Vương Hầu cũng còn hắn một cái công đạo. Nếu là đối phương không trả, vậy hắn liền dùng nắm đấm của mình đòi lại. Dương Vũ không để ý Lang Kiệt, mà là hướng phía Vạn Lam Hinh chạy tới. Hắn gánh thầm nghĩ, tỷ ngươi thế nào? Vừa mới Vạn Lam Hinh một lần lại một lần địa thay hắn ngăn cản Liệt Phong. Trong lòng của hắn ngoại trừ lo lắng chính là cảm động. Có một nữ nhân cố chấp như thế che chở hắn. Đây là lão thiên gia ban cho phúc khí của hắn. Hắn đến chân quý. Còn chưa chết. Vạn Lam Hinh xóa hiện kiên cường cười nhạt đáp. Sau một khắc, Dương Vũ trực tiếp cõng lên Vạn Lam Hinh. Sau đó đem Lang Kiệt triệu hoán tới. Đem Vạn Lam Hinh trực tiếp đặt ở Lang Vương trên thân. Đối Xấu Hầu cùng Tiểu Man vẫy vẫy tay nói. Chúng ta đi. Xấu Hầu cùng Tiểu Man đều bị thương, thế nhưng là còn có thể đi lại. Bọn hắn tương hỗ vịn đi tới. Xấu Hầu khi đi ngang qua Liệt Phong thi thể thời điểm, không quên nói, đại ca cho ta phát một bút của cải người chết. Dứt lời, hắn khom người xuống đem Liệt Phong thân thể lột một sạch sành xanh. Đem Liệt Phong trên thân có thể sử dụng đồ vật hết thảy thu vào. Những vật này bao khỏa Liệt Phong chiến binh, nội giáp, ngọc bội, đan dược cùng ngân nát. Từ Tiểu Cường không hổ là Tiểu Cường mệnh. Hắn khó khăn bò lên, tranh thủ thời gian hướng phía còn lại mấy cái bên kia chết đi sát thủ chạy tới. Thu lấy người chết của bọn họ tài. Chỉ bất quá để từ Tiểu Cường thất vọng là mấy người kia chỉ có chiến binh lưu lại. Trên thân không bao nhiêu tiền, càng không có cái khác càng thứ đáng giá. Làm cho hắn rất khó chịu địa mắng. Mẹ nó, mấy người nghèo rất mồng tơi uổng phí hết ta khí lực. Cứ như vậy, từ Tiểu Cường ôm mấy món binh khí đi theo Dương Vũ bước tiến của bọn hắn cùng rời đi nơi này mà đi. Bọn hắn đã không có xe ngựa. Đi bộ hành động, cần chớ hẹn 2 ngày công phu mới đến trấn Man Quân nơi trú đóng. Dương Vũ bọn hắn đều có thương tích trong người, cũng không sốt ruột đi đường, mà lại có Lang Vương che chở. Bọn hắn có thể yên lòng tìm một nơi chữa thương. Vạn Lam Hinh bị thương không nhẹ, từ Tiểu Cường cùng Xấu Hầu cũng đều không dễ chịu. Trên đường đi đều là tại chết khiêng, chỉ có Tiểu Man tốt hơn một chút một chút. Dương Vũ thì là một đường đi, một đường khôi phục thương thế, chờ tìm được nghỉ ngơi sơn động thời điểm, hắn tình trạng cũng đã khôi phục 6-7 thành, đám người chen tại sơn động bên trong, Xấu Hầu thì là đem Liệt Phong nơi đó có được mấy khỏa chữa thương đan dược lấy ra ngoài, phân biệt cho đám người ăn vào, tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sẽ không còn có người dám tới tìm chúng ta phiền toái. Dương Vũ nói, bọn hắn trở về từ cõi chết, thế nhưng là Dương Vũ tâm tình không tốt đẹp gì, hắn đã là cảm nhận được có ít người đã là không phải giết hắn không thể. Dù là hắn đến Tử Vong quân đoàn, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ con đường sau đó mới là. Dương Vũ nhìn xem ở đây một thân chật vật đồng bạn, trong lòng vạn phần áy náy cực kỳ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, duy trở thành Tử Vong chiến vương, mới có thể hóa giải ta tất cả mọi thứ ở hiện tại cực khổ. Dương Vũ không còn nghĩ lung tung, cùng một chỗ ngồi xếp bằng xuống khôi phục thương thế. Tại hơi nước này ẩm ướt nặng thời tiết bên trong, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tốc độ hấp thu đặc biệt địa nhanh. Rất nhiều thủy huyền khí hội tụ ở trên người hắn. Nhanh chóng làm dịu thân thể của hắn, lớn mạnh lấy hột đào trong đan điền lực lượng. Một ngày một đêm quá khứ, sau cơn mưa trời lại sáng. Trải qua những thời giờ này điều tức về sau, Dương Vũ trạng thái đã là hoàn toàn khôi phục lại. Những người khác cũng tốt hơn nhiều. Tiểu Hắc thì là để Lang Kiệt nắm một đầu lợn rừng tới cung cấp bọn hắn ăn. Tất cả mọi người là đói chết. Đường lợn rừng vừa nướng chín về sau, liền vội vã địa lang nuốt hổ nuốt. Mẹ nó, con chó nhỏ này nướng thịt ăn ngon thật. Từ Tiểu Cường một bên hướng mình miệng bên trong nhét thịt, một bên tán tiếng nói. Tiểu Hắc đối với hắn trợn trắng mắt, căn bản không cần quan tâm gia hỏa này. Xấu Hầu ứng hòa nói, Tiểu Hắc thế nhưng là linh yêu, ngươi nói chuyện kiềm chế một chút. Hắc hắc, yên tâm đi, ta cũng không dám đắc tội nó. Từ Tiểu Cường cười nói, tiếp lấy hắn hướng phía nằm sấp trên người Dương Vũ Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc đại nhân, ta gọi Từ Tiểu Cường, về sau ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn ta à. Nếu là ngươi nằm sấp mệt mỏi tên kia bả vai, có thể nhảy qua đến chỗ của ta nằm sấp một chút. Ta không ngại. Xấu Hầu đối Từ Tiểu Cường dựng lên một trong đó dựng thẳng nói. Đào ta đại ca góc tường, ngươi sao không đi chết đi. Bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch hoạn nạn về sau, nói chuyện rõ ràng đều tùy ý nhiều. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Tiểu Hắc, đối Từ Tiểu Cường nói. Ngươi nếu là không sợ Tiểu Hắc cắn, ta có thể để nó quá khứ. Ta thế nhưng là gặp Tiểu Hắc một ngụm đưa cánh tay cắn đứt, đem người cái mông cắn một cái rơi. ngoại trừ bản tử tước cùng tiểu man bên ngoài, nó đối với người nào cũng không quá thân cận a. Tiểu hắc rất phối hợp địa liệt một chút răng, kia màu trắng răng nanh hiện ra từng tia âm sâu chi ý. Dọa đến từ tiểu cường tranh thủ thời gian khoát tay nói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nguyên lai từ tiểu cường chẳng qua là cảm thấy Dương Vũ bất quá là một giới ngục nô, dù là cùng hắn nhà tiểu thư có một ít quan hệ, thế nhưng là cũng không đáng đến hắn để vào mắt. Hiện tại cũng không đồng dạng, hắn nào dám lỗ mãng. Lúc này Vạn Lam Hinh mở miệng nói, đi thôi, chúng ta nên lên đường. Tỷ, nếu không lại nhiều mơ tưởng hai ngày. Dương Vũ nói, không cần. Vạn Lam Hinh nhẹ lay động dao nói, tốt, vậy liền lên đường. Dương Vũ rất là dứt khoát đáp. Hiện tại hắn cũng sớm một chút nghĩ đuổi tới trấn man quân đi, giết ra một đầu thuộc về hắn vương giả con đường. Trên đường hắn cùng sau lưng tiểu man nói, tiểu man, chờ đến trấn man quân địa bàn, ngươi liền theo tỷ ta, không muốn bồi tiếp chúng ta đi xung quân. Thiếu gia, ngươi không cần ta nữa sao? Tiểu man cắn đôi môi đáng thương nói. Tiếp lấy nàng lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu nói. Ta hiện tại cũng có một chút khí lực, tuyệt đối sẽ không kéo thiếu gia chân sau. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Tôn đại ca. Xấu hầu từ bên cạnh giơ ngón tay cái lên nói. Đại ca, tiểu man khí lực thế nhưng là thật kinh người, đều có thể cùng ta tương đương. Nếu là nàng tập võ, khẳng định là tiến triển cực nhanh. Thật sự là như vậy sao? Dương Vũ kinh ngạc nói. Tại hắn rời đi 68 khu trước đó, thế nhưng là không biết tiểu man có loại này bản sự đâu. Ta nghĩ bảo hộ thiếu gia. Tiểu man cúi đầu nhỏ giọng nói. Lúc này tiểu hắc từ trên thân Dương Vũ nhảy xuống tới, trực tiếp liền rơi xuống tiểu man trong ngực. Tiểu man nhanh lên đem nó ôm lấy. Tiểu hắc lè lưỡi liếm láp tiểu man bàn tay, lại liên tục địa kêu hai tiếng, giống như là tại tán dương tiểu man. Vạn Lam Hinh đều không thể không quay đầu nhìn thoáng qua tiểu man, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần không hiểu vẻ phức tạp. Dương Vũ sướng cười nói, tiểu man ngươi hữu tâm liền tốt, nhưng là thiếu gia còn chưa xuống phách đến một bước kia. Ngươi nghe lời của ta, đi theo tỷ ta hảo hảo sinh hoạt. Tương lai thiếu gia nếu không chết trên chiến trường, ngươi lại đến hầu hạ ta. Thiếu gia đừng nói như thế điểm xấu, ngươi nhất định sẽ người tốt trường mệnh. Tiểu man khẩn trương khoát tay nói, liền xem như lão thiên muốn thu mệnh của ta, hắn cũng có bản sự kia mới được. Dương Vũ dâng trào địa nói, tiếp lấy hắn đôi xấu hầu cùng tiểu man nói, ta truyền cho các ngươi một môn chiến kỹ, có lợi cho các ngươi tốc độ tăng lên, các ngươi lại nhớ cho kỹ. Ngay sau đó hắn đem ngải phi lợi truyền thụ cho hắn phi mau thối khẩu quyết truyền thụ cho xấu hầu cùng tiểu man. Dương Vũ cũng không có đối Vạn Lam Hinh cùng từ tiểu cường che giấu, bọn hắn nếu là muốn học cũng theo bọn hắn, dù sao đây là một môn đem kỹ, đẳng cấp không thấp, có thể học được cũng đều là bản sự. Chính Dương Vũ còn không có tu luyện, chờ hắn nhàn rỗi cũng nhất định sẽ suy nghĩ một chút cái này chiến kỹ, gia tăng hạ bàn sức mạnh công kích. Tại Dương Vũ lặp đi lặp lại nói 2-3 lần về sau, xấu hầu cùng tiểu man đều phân biệt ghi xuống, từ tiểu cường cũng đang len lén ghi lại. Gia hỏa này chỉ nhớ phi phàm, tại Dương Vũ nói lần đầu tiên thời điểm, hắn liền có thể nhớ kỹ 7-8 phần. Môn này chiến kỹ không tầm thường, xem ra tiểu tử này lai lịch thật không đơn giản. Từ tiểu cường nhìn xem Dương Vũ ở trong lòng thầm nói, đoạn đường này bọn hắn không có gặp lại cái khác khó khăn chắc chờ. Dần dần địa tới gần trấn man quân lãnh địa, mới chinh chiến sắp mở ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.